Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1225. Đệ 1225 chương đau lòng. Bạch Kỳ Thạch nhìn Lý Chính Hạo sắc mặt rất là khó coi. Đích xác, bị người như vậy khi dễ còn không thể hé răng. Rất là uất ức. Nhưng uất ức thì thế nào? Bằng vào lúc ấy bọn họ tình cảnh, bọn họ có thể phấn khởi phản kháng. Đừng nói giỡn, nhìn xem cái nào người nghèo dân chúng có thể cùng kẻ có tiền đấu. Hơn nữa vẫn là một cái như vậy, có nội tình nhân gia. Đi tìm Lâm lão thái gia, chỉ cần có quyết định này. Này nhóm người giấu trời qua biển người ở Lý Chính Hạo đám người còn chưa tới Lâm gia thời điểm. Đã bị gặm xương cốt đều không còn. Nếu không có Mạt Thế tới, bọn họ bằng vào dị năng, không ngừng biến cường, mới có thể đứng ở chỗ này. Lại cũng trả giá nhiều ít đại giới. Nghĩ đến đây, Bạch Kỳ Thạch liền nghĩ tới cái gì cũng không biết Lý Tư Kỳ. Chết không minh bạch, trong lòng đó là một trận đau đớn. Nhìn Lâm lão thái gia, thanh âm nhiều một mạt nghẹn ngào. Này chứng cứ, lão thái gia là muốn làm cho bọn họ mặt cấp. Vẫn là, trở về Lâm gia, hiển nhiên Bạch Kỳ Thạch muốn cấp Lâm gia cấp Lâm lão thái gia lưu lại một ít thể diện. Ha ha, lão phu nữ nhi đều đã chết. Hiện tại còn để ý này đó. Lão thái gia lạnh giọng nói. Những lời này nói rõ muốn ở chỗ này vạch trần Lâm Tiêu đám người chứng cứ phạm tội. Bạch Kỳ Thạch lại lần nữa đối với phía sau một cái khác hơn 30 tuổi bộ dáng nam tử ý bảo mắt. Thực mau một ít ghi âm ghi hình thiết bị bị bọn họ đem ra. Mạt Thế tiến đến, ta cũng là chưa từng dự đoán được. Nhưng là mấy thứ này ta vẫn luôn đều bảo tồn thực hảo. Bạch Kỳ Thạch nhìn chằm chằm Lâm Tiêu ác liệt cười. Lâm Tú đã sợ tới mức nhéo Lâm Tiêu ống tay áo. Thanh giả tự thanh, đục giả tự đục. Lâm Tiêu mặt vô biểu tình nói. Kia hy vọng, Lâm Tiêu tiên sinh xem xong mấy thứ này thời điểm còn có thể nói ra này phiên lời nói. Bạch Kỳ Thạch cười lãnh lệ. Cái này Lâm lão đại quán là sẽ rảo biện, thực mau theo từng bước ghi âm cùng với từ chụp lén góc độ camera ở trước mặt mọi người. Hiện ra thời điểm money cư nhiên không thể so tiền Phượng Anh đám người đối phó Bạch San tàn nhẫn. Thấp, càng là còn mang theo một tia biến thái. Bạch Linh nghiến răng nghiến lợi, cuối cùng biết vì sao cựu cựu liền đi ra ngoài làm công. Không bao lâu liền rất mau về đến quê nhà, nhiều nhất cũng chỉ có thể ở trong thị trấn tìm cái công tác. Nếu không bằng vào Lý Chính Hạo thông minh đầu óc gì đến nỗi chỉ là ở nhà khai một cái sửa xe xưởng. Liền bàn thuê tiền đều là Bạch Linh tự chủ trương, dùng nàng tồn hạ tiền. Lý Chính Hạo cùng Lý Đông Mai thừa nhận loại này áp lực, lại chưa từng nói cho các nàng. Làm các nàng khoái hoạt vui sướng trưởng thành. Cuối cùng là hoảng loạn thanh âm. Thanh âm này kích thích Bạch Linh đầu óc. Lý Chính Hạo thiếu chút nữa vươn tay. Muốn bắt được chút cái gì. Thân là một cái như thế dương cương hắn. Trong mắt sớm đã tụ tập nước mắt. Đúng là Lý Tư Kỳ làm Bạch Linh mang theo Bạch San trốn đi thanh âm. Thực mau đó là nàng càng lúc càng xa tiếng bước chân. Cùng với cuối cùng một tiếng sắc bén thống khổ kêu thảm thiết. Bạch Linh trong đầu vang lên lúc ấy mang theo Bạch San trốn đi lúc sau nhìn thấy chính mình mụ mụ. Hồi lâu chưa từng trở về, liền một mình lớn mật ra tới, ghé vào bên cửa sổ. Vừa vặn nhìn thấy chính mình mẫu thân bị người từ kia trên cầu đẩy xuống một màn. Này tiếng kêu thảm thiết như thế sắc bén, liền các nàng trong nhà máy ghi âm đều có thể đủ thu được. Có thể thấy được ngay lúc đó Lý Tư Kỳ lại nhiều thống khổ. Bạch Linh ngẩng đầu, con ngươi tràn ngập sát khí nhìn Lâm Tiêu. Hôm nay, nàng là vì tới cấp Bạch Sân lấy lại công đạo. Cấp lúc trước, chính mình đám người đòi lại một cái công đạo. Lại không có nghĩ đến, năm đó nàng mụ mụ chết sự tình cũng hôm nay chân tướng đại bạch. Còn liên quan, tuổi già bà ngoại cũng bởi vì Lâm gia người tính kế mà chết. Hết chương.